Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, dập đầu nói xin lỗi. Diệp Trần từ trên mình móc ra một cái sử dụng gỗ điêu khắc minh bài. Phía trên có khắc văn lộ phức tạp, cuối cùng còn hệ một cái dây đỏ, lộ vẻ được vô cùng là linh xảo. Đây là ta điêu khắc một cái thủ công mỹ nghệ phẩm, có trừ tà tránh nạn bảo bình an tác dụng, hy vọng ngươi có thể thích. Nói xong, Diệp Trần liền hai tay đưa tới, nhưng Lâm Tiết Giao lại không có tới đón. Hụ hụ, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nhắc nhở một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm mình cô em gái này. À, bị tỷ tỷ mình nhìn chằm chằm, Lâm Tiết Giao cũng chỉ tốt cầm tới, chỉ là mới vừa tiếp ở trên tay, bỗng nhiên mười phần chê ném một bên, che mũi nói, thật là thúi à, chính là trên mình ngươi vậy cổ mùi lạ, bẩn chết, ta mới không muốn, cái này, Tiết Giao, Lâm Nguyệt Giao cũng là khí không được, không nhịn được quát một tiếng, mình cái này muội muội thật sự là càng ngày càng điêu ngoa. Ngay trước người ngoài mặt, một chút cũng không cho Diệp Trần lưu mặt mũi. Tính toán một chút, Tiết Giao không thích, ném liền ném đi. Lý Phượng ngồi ở vị trí đầu trên vị trí, cũng là bình tĩnh vung tay lên, một chút cũng không để ý. Đúng vậy, một khối phá gỗ mà thôi, lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Trần Phi cũng là phụ họa, tận tình diễu cợt Diệp Trần. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu dương hắn địa vị. Không đáng tiền. Diệp Trần trong lòng một hồi cười nhạt. Vậy mộc bài ở biết hàng người trong mắt là giá trị liên thành bảo bối. Vô số đạt quan quý nhân không tiếc vạn kim cũng yêu cầu một khối bảo bình an. Hiện tại ngược lại tốt, nhưng thành một khối phá gỗ cũng được. Theo một đám mắt bị mù người so đo vậy không cần phải. Lâm Nguyệt Giao thở dài, yên lặng đi qua một bên, đem vứt trên đất mộc bài nhặt lên, cầm ở trên tay nhìn xem, nho nhỏ mài xa trước phía trên đường vân, chợt nhớ tới trước Diệp Trần tay tựa hồ bị dao nhíp tổn thương. Chính là vì điêu khắc cái này sao? Vô hình có chút đau lòng. Diệp Trần vậy chú ý tới Lâm Nguyệt Giao động tác nhỏ, đặc biệt là thấy nàng tại sờ trước đường vân, tạm thời có chút vui vẻ yên tâm. Không hổ là vợ mình, vẫn là có ánh mắt. Ta đi vào phòng rửa tay. Lâm Tiết Giao thu Trần Phi và Lâm Nguyệt Giao lễ vật, hai cái tay một bên đeo một cái, tâm tình thật tốt, nói một tiếng liền đi ra ngoài. Nguyệt Giao, nghe nói các ngươi trong tiệm trước mắt tiền vốn vận chuyển có chút khó khăn. Trong phòng VIP có chút yên lặng, Trần Phi liền chủ động tìm Lâm Nguyệt Giao hỏi. Trước mắt là gặp điểm khó khăn, ta định tìm người tới đầu tư. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nghĩ đến đây cái, nàng chân mày lại chặt nhíu lại. Nguyệt Giao, đây chính là chúng ta duy nhất sản nghiệp, người có thể phải sống à? Không thể cứ như vậy sụp đổ. Lý Phượng một hồi khẩn trương, từ Lâm Thiên Nam qua đời, Lâm gia càng ngày càng suy sụp. Lâm Nguyệt Giao trước mắt tổ chức ngọc khí tiệm đã là sau cùng sản nghiệp. Nếu là liền cái này cũng mất, vậy Lâm gia liền chân chính phải xong đời. Như vậy, ngày mai ngươi đến ta trong công ty đi một tí, chúng ta thương lượng một tí hợp tác, có thể ta cho ngươi đầu tư một chút. Trần Phi trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng, thuận miệng nói, có thể cho ngươi đầu cái 4-5 triệu cũng là không thành vấn đề. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao nhưng không có lập tức đáp ứng. Vậy thì tốt quá, Nguyệt Giao, ngày mai ngươi đi ngay và Tiểu Phi nói một chút. Lý Phượng lập tức nói, lúc mấu chốt vẫn là Tiểu Phi đáng tin, không giống một ít phế vật, mỗi ngày làm người phục vụ viên, có cái thí dụng, nâng một cái, thì phải đạp một cái. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, không có bất kỳ chập chờn. Mẹ, có một số việc ngươi không hiểu, ngươi chớ nói. Lâm Nguyệt Giao một hồi phiền não, lão mụ nghĩ thật đúng là đơn giản, buôn bán ngu si, Trần Phi nguyện ý đầu tư 4-5 triệu, nhất định vậy sẽ xách lên tương ứng yêu cầu, nàng cần phải bỏ ra một ít nặng giá thật lớn, mới có thể kéo tới cái này bút đầu tư, có thể bây giờ Lâm gia, trừ mình, còn có cái gì là đáng Trần Phi đầu tư sao? Phải, ta không hiểu. Ta chỉ biết là từ nơi này sao trổi vào Lâm gia. Nhà chúng ta từng có ngày tốt sao? Cũng chỉ ngươi còn bảo vệ hắn. Lâm gia sớm muộn hủy ở bên trong tay hắn. Lý Phượng nghĩ tới cái này 2 năm Lâm gia sa sút sau đó. Tức giận trong lòng càng tăng lên. Nếu không phải Diệp Trần cách xa, phỏng đoán cái này sẽ, nàng đã là một cái tát đi qua. Phi ca, mau mau cứu ta. Đây là, Lâm Tiết Giao bỗng nhiên từ ngoài cửa vọt vào, mang một chút nước nở. Cầu cứu, người trong phòng tất cả giật mình. Tiết Giao, người thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Phượng một mặt khẩn trương hỏi. Mới vừa rồi ta từ phòng rửa tay lúc đi ra, không cẩn thận đụng một người nam. Người nọ liền đối với ta tái máy tay chân. Ta đánh hắn một tí, liền chạy ra. Người nọ còn ở phía sau đuổi theo ta. Lâm Tiết Giao nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc, khóc sướt mướt nói ra. Đừng sợ, có ta đâu. Trần Phi mặt đầy kiên định, tựa hồ rất có lòng tin. Bành, chấm ngoặc kép. Đây là, cửa phòng VIP lần nữa mở ra. Một người đầu chọc nam mang 2 cái tiểu đệ vọt vào. Chạy à, ngươi ngược lại là chạy à. Nam đầu chọc vừa thấy gặp Lâm Tiết Giao liền lớn tiếng giống lên. CMN, đạp ta một cước, không nói xin lỗi cũng được đi. Còn dám tát mặt ta, biết ngươi bát ra ta là người gì không? Phi ca, Lâm Tiết Giao hù được núp ở Trần Phi phía sau. Run lẩy bẩy, hoàn toàn không có trước khi phách lối cậy mạnh. Một bên Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này Lâm Tiết Giao quả nhiên là một gây họa tinh. Xem cái này dáng điệu, rõ ràng là nàng đạp người khác, lại còn trả đũa, có chút ý tứ. Vị này huynh đệ, cần gì phải đối với một cái cô bé đốt đốt bức bách. Trần Phi cảm thấy, đây là một cái hắn hiện ra mình người đàn ông ngang ngược thời điểm. Chủ động đứng dậy, nói, nơi này có một ly rượu, ta cho ngài bồi cái tội. Chuyện này đến đây kết thúc, như thế nào? Vừa nói, một bên cầm lên rượu trên bàn ly, hướng về phía nam đầu chọc nói. Bành, chấm ngoặc kép, ngươi xem là cái gì? Có cái gì tư cách theo ta nói chuyện? Ai ngờ, vậy nam đầu chọc khoát tay chặn lại, đem Trần Phi ly rượu trong tay cho trực tiếp đánh rớt. Để cho nàng tới đây, cho ta dập đầu nói xin lỗi. Ngày hôm nay chuyện này, cũng được đi. Nam đầu chọc ngón tay hướng Lâm Tiết Giao, hừ lạnh nói, người biết ta là ai chăng? Dám đối với ta động thủ. Trần Phi bị cái này nam đầu chọc không thấy, vẫn là ngay trước người Lâm ra trước mặt, trên mặt không sáng, lúc này tức giận nói, hiện tại ta cho các ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống, nói xin lỗi nhận sai, nếu không, ngày hôm nay các ngươi đều phải xong đời. Lời này vừa ra, vậy nam đầu chọc liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phi. Trên dưới quan sát một chút, người ai à? Nam đầu chọc đổ cũng biết, nơi này là Kim Đô Đàn Cung. Đúng là có một ít đại thiếu công tử ca ở bên này ăn cơm. Trước hay là làm rõ ràng thân phận tương đối khá, liền Phi ca cũng không biết. Ta xem ngươi ngày hôm nay phải xui xẻo. Lâm Tiết Giao ở Trần Phi sau lưng, tựa hồ cảm thấy ngày hôm nay có hắn chỗ dựa, người nào đều có thể không coi vào đâu. Tiểu Phi thân phận chờ lát báo ra tới, hù chết ngươi. Lý Phượng cũng là nhiều hứng thú ở một bên phụ họa. Nha, nam đầu chọc cũng là mặt đầy tò mò. Ta là Thiên Hải tập đoàn Trần Thị thiếu chủ Trần Phi. Còn không qua đây nói xin lỗi nhận sai. Trần Phi ngoắc ngoắc tay, ngạo nghễ vô cùng báo ra mình thân phận. Tập đoàn Trần Thị, Trần Phi, bóc, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, một đạo cái tát vang dội tiếng xuất hiện ở trong phòng VIP, đám người sửng sốt một chút. Chỉ gặp Trần Phi che mình mặt, khó tin nhìn cái này nam đầu chọc. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Trần Phi thét lên chất vấn nói. Một cái tam lưu gia tộc phế vật ở bát gia ta trước mặt phách lối. Ngươi từ đâu tới sức lực? Dương Bát cười lạnh một tiếng. Biết Hùng ca sao? Đó là lão đại ta. Chính là ngươi lão đầu tử Trần Kiến Công tới. Lão tử cũng không sợ hắn. Huống chi là ngươi cái này thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ. Hùng ca, ngươi nói đúng. Dương Hùng ca. Trần Phi sắc mặt chấn động một cái. Theo bản năng hỏi, Thiên Hải còn có những người khác nếu kêu lên Hùng ca? Dương Bát nhiều hứng thú hỏi ngược lại nói. Dương Hùng, Thiên Hải tập đoàn Trấn Hùng đồng sự trưởng. Trắng đen hai bên ăn suốt. Thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn. Dậm chân một cái. Thành phố Thiên Hải cũng đi theo run rẩy ba run rẩy. Tập đoàn Trần Thị ở trước mặt hắn. Hãy cùng con kiến nhỏ như nhau. Không đáng giá đề ra. Dương Hùng, bên cạnh Diệp Trần nghe được cái này gọi. Hơi biến sắc mặt, ánh mắt vậy híp lại. Là hắn sao? Kình Thiên Tông đã từng có Tả Hữu hộ pháp. Tứ đại đường chủ, mà Huyền Vũ đường đường chủ chính là Dương Hùng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/siuy/nối/siuy/nối/pap/su/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.